Kama vachara citta, 54 dục giới tâm. Loại tâm này phần nhiều lưu hành trong cõi dục giới. Akusala citta, 12 bất thiện tâm. Loại tâm này đồng sinh với các tâm sở bất thiện cho khỏa khổ đau, đối nghịch với các thiện tâm. Lô phá mula citta, 8 tham căn tâm. Loại tâm này đồng sinh với tâm sở tham, có tham là căn đề, là pháp dẫn đầu. Somanassa saha ga tăng dithi ga ta sampa yut tăng a sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động. Somanassa saha ga tăng dithi ga ta sampa yut tăng sa sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần có tác động. Somanassa saha gat tăng dithi gata vipa yut tăng a sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động. Somanassa saha gat tăng dithi gata vipa yut tăng sa sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần có tác động. Upekha saha gat tăng dithi gata sampa yut tăng a sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với tà kiến, không cần tác động. Upekha saha ga tăng dithi ga ta sampa yut tăng sa sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với tà kiến, cần có tác động. Upekha saha ga tăng dithi ga ta vipa yut tăng a sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với tà kiến, không cần tác động. Upekha saha ga tăng dithi ga ta vipa yut tăng sa sẵn kha ri căn. Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với tà kiến, cần có tác động. Tổng cộng lô phá môn la chịt tạ tám tham căn tâm. Đô xà môn la chịt tạ hai sân căn tâm. Loài tâm này đồng sinh với tâm sợ sân, có sân là căn đề, là pháp dẫn đầu. Đô manassa saha ga tăng pa ti kha sam pa yut tăng a sẵn kha ri căn. Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hằng, không cần tác động. Đô manassa saha ga tăng pa ti kha sam pa yut tăng sa sẵn kha ri căn. Sân tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hằng, cần có tác động. Tổng cộng đô xá mô la chịt tạ hai sân căn tâm. Mô hà mô la chịt tạ hai si căn tâm. Loại tâm này đồng sinh với tâm sợ si, có si là căn đệ, là pháp dẫn đầu. Upekha saha ga tăng vi chi kịch cha sam pa yut tăng. Si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xà, hợp với hoài nghi. Upekha saha ga tăng uthaccha sam pa yut tăng. Si tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xà, hợp với phóng tâm. tổng cộng mô hạ mô la chỉ tạ hai si căng tâm, tổng cộng ạ cụ sa lá chỉ tạ 12 bất thiện tâm.